ta sẽ không bỏ qua bất cứ thương tổn gì linh âm người, bao quát thái tử. Lâm Tú nói, ta cũng là. Triệu Linh Quân ánh mắt nhìn về phía hắn. Lâm Tú ho nhẹ một tiếng, giải thích nói, ý của ta là, thái tử ám sát ta đây a, nhiều lần, ta đương nhiên cũng sẽ không bỏ qua hắn, thuận tiện cũng cho linh âm báo thù. Nhìn xem Triệu Linh Quân, Lâm Tú bỗng nhiên ý thức được một việc. Mục tiêu của hắn là thái tử, Triệu Linh Quân mục tiêu cũng là thái tử. Nói cách khác, hắn không phải một người đang chiến đấu, Triệu Linh Quân là của hắn đồng đội. Cái này sóng ổn a, cách chương.